Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do Miên. Chương 25, cùng một thế giới, cùng một công ty hiệu ứng đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng thảo luận mới mà Phương Diệp Tâm đề cập đến, tự nhiên là cái gọi là người trong suốt, truy sát Vân Tố suốt 9 vòng lặp, nhiều lần can thiệp khi họ cố gắng bẫy Vân Tố, thậm chí còn lang thang lởn vờn trong tòa nhà này từ trước khi họ chú ý, còn hiểu biết của họ về người trong suốt, ngoài những quy luật mà Vân Tố đã tổng kết trước đó. Chỉ còn một điều, đó là những người trong suốt này dường như bị ai đó thao túng. Bản thân họ không phải là người sống, và có mối liên hệ mật thiết với kẻ điều khiển. Hình ảnh phản chiếu mà Vân Tố nhìn thấy trong cửa kính xe và ngón tay bị đứt lìa cuối cùng chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhắc đến ngón tay đó, sắc mặt Vân Tố rõ ràng khó coi hơn vài phần. Nói đến chuyện này, ngón tay đó bây giờ chôn trong cát vệ sinh cho mèo rồi. Kiều Đăng Chí lập tức trả lời, thuận tiện thể hiện sự thân thiện của mình. Cô muốn xem không? Vân Tố mặt mày tái mét, không chút do dự lắc đầu. Dừng lại một lúc, cô lại cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, dù sao cũng làm phiền mọi người rồi. Chỉ riêng chuyện ngón tay cũng đủ khiến mọi người đau đầu. Bây giờ lại còn kéo mọi người vào chuyện này, cũng không thể nói như vậy. Phương Diệp Tâm hơi nhướng cằm, nghĩ theo một khía cạnh khác. Nếu không phải vì ngón tay đó, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn mù mịt. Vân Tố nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng không hiểu ý cô là gì. Nói đơn giản là mục tiêu của người trong suốt không chỉ có mình cô. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa chỉ vào Kiều Đăng Chí, sau đó lại chỉ vào chính mình. Nói rõ tình hình một chút nhé. Anh ấy, Kiều Đăng Chí, năng lực là hoán đổi thân xác. Tôi, Phương Diệp Tâm, năng lực là di chuyển tủ lạnh. Cộng thêm cô nữa, trong phòng này có 3 người bất thường. Mà theo như thông tin hiện tại, một khi cô bị người trong suốt giết chết, người tiếp theo rất có thể là tôi, sau đó là Kiều Đăng Chí. Tất nhiên, việc chuỗi sự kiện này có bị chấm dứt bởi vòng lặp của Vân Tố hay không, điều này họ không biết. Có lẽ ngay từ đầu chỉ có một dòng thời gian. Khi Vân Tố chết đi, thời gian của họ cũng sẽ theo đó mà bắt đầu lại. Hoặc có lẽ cái gọi là vòng lặp của Vân Tố chỉ là ý thức của cô ấy đang nhảy lóc giữa các dòng thời gian khác nhau. Việc cô ấy khởi động lại sẽ không ảnh hưởng đến dòng thời gian hiện tại, cũng không thể thay đổi số mệnh chết chóc của họ. Dù thế nào đi nữa, cả 3 người họ đều đã bị nhắm đến. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nghĩ đến đây, Phương Diệp Tâm không khỏi âm thầm thở dài. Thấy Vân Tố vẫn còn đầy vẻ mờ mịt, cô lại giải thích đơn giản trong vài câu. Chia sẻ tử vong mục kích mà cô nhìn thấy và cơn ác mộng của Kiều Đăng Chí. Cô biết áp lực tinh thần mà Vân Tố phải gánh chịu đã rất lớn, nên khi kể lại chuyện này, cô cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, lướt qua nhanh chóng. Mặc dù vậy, theo lời kể của cô, sắc mặt của Vân Tố vẫn không thể kiểm soát mà trở nên khó coi. Là vì tôi sao? Cô chậm rãi chớp mắt, vẻ mặt hoang mang và sợ hãi. Là vì tôi đến đây, nên mới liên lụy đến mọi người. Chưa chắc đâu, Phương Diệp Tâm bình tĩnh ngắt lời cô. Lỗi hệ thống, à không, năng lực của tôi xuất hiện sau khi tôi trưởng thành. Kiều Đăng Chí cũng vậy. Nếu đối phương thực sự nhắm vào chúng ta vì những điều bất thường trên người chúng ta, thì có lẽ ngay từ lúc chúng ta trưởng thành đã bị nhắm đến rồi. Vân Tố, nhưng mà, hơn nữa, Phương Diệp Tâm lại ngắt lời cô. Trước khi cô bị giết lần đầu tiên, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình có năng lực vòng lặp, đúng không? Nhưng người trong suốt đó lại có thể tìm đến cô một cách chính xác. Điều này chứng tỏ bản thân người trong suốt đó có một loại năng lực nhận diện hoặc khóa mục tiêu nào đó. Cho nên, ngay cả khi không có cô, có lẽ hắn ta vẫn sẽ dùng cùng một cách để khóa mục tiêu là tôi và Kiều Đăng Chí. Cho nên cô không cần phải nghĩ nhiều quá, dùng thời gian đó để nghĩ cách giải quyết vấn đề hiện tại còn hơn. Vân Tố, có lẽ là vì giọng điệu của Phương Diệp Tâm quá chắc chắn. Hoặc có lẽ là vì trong lời nói của cô tự mang theo một sự không thể phản bác. Vân Tố cúi đầu suy nghĩ một lúc, trái tim đầy hoang mang và sợ hãi kia, thực sự dần dần bình tĩnh trở lại. Và cho đến lúc này, cô mới đột nhiên nhận ra một vấn đề rất quan trọng khác. Chờ đã, vừa nãy Phương chị ấy nói năng lực của cô ấy là gì nhỉ? Cái gì mà di chuyển tủ lạnh. Nói đến chuyện này, cô ấy thực sự cũng từng nói về chuyện này trong mê cung. Còn dạy mình cách sử dụng, vậy thì lá thư đe dọa lúc đó rốt cuộc là... Chớp mắt một lần nữa, Vân Tố chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phương Diệp Tâm, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, người ta làm như vậy, chắc chắn có lý do của người ta. Đến lúc này rồi... Đừng bận tâm những chuyện không đâu vào đâu nữa. Tự kiểm điểm bản thân đi. Thông tin đã thu thập được đào sâu chưa? Thông tin đào sâu được chia sẻ chưa? Thông tin chia sẻ có giúp ích gì cho tình hình hiện tại không? Vân Tố rất tự giác kiểm điểm bản thân. Thành công chuyển hướng sự chú ý. Gần như cùng lúc đó, cô nghe thấy Lâm Thương Thương lên tiếng với vẻ suy tư. Chờ đã. Hải Âu, nghe ý em vừa nãy, hình như em đã khẳng định, tên đó nhắm vào ba người vì năng lực của ba người. Đúng không? Nhưng làm sao em chắc chắn? Nhỡ đâu người ta thực sự chỉ là một kẻ biến thái có năng lực đột nhiên nảy sinh ý định. Muốn tùy tiện chọn một người để giết thì sao? Chỉ là xui xẻo, chọn chúng một người có khả năng vòng lặp, lại xui xẻo hơn. Chọc giận hai người cũng bất thường không kém, cuối cùng phải ngậm ngùi bị giết ngược. Đơn giản thôi, Phương Diệp Tâm lại nói, nếu chỉ là đột nhiên nảy sinh ý định, đối phương không cần phải cố chấp truy sát Vân Tố như vậy chứ. Hơn nữa, nhìn vào thủ đoạn của hắn ta, rõ ràng là đang nhắm vào những người như chúng ta. Ví dụ điển hình nhất, khi Vân Tố trốn ở nơi có người, cô ấy sẽ tương đối an toàn, giống như lúc cô ấy ở cùng đứa trẻ ở căn hộ 801. Cũng chưa từng bị bắt, nhưng vừa ở cùng cô một lúc, cả hai đã bị bắt. Tại sao trước đó không bắt? Chẳng lẽ là không muốn sao? So sánh hai trường hợp, Phương Diệp Tâm nghiêng về khả năng, đối phương căn bản không bắt được. Biết đâu không gian dùng để bắt người kia, bản thân nó có giới hạn sử dụng. Khi xung quanh có người bình thường thì căn bản không thể sử dụng. Cho nên hung thủ mới cố chấp như vậy. Nhất định phải đợi đến khi Vân Tố ở một mình mới ra tay. Nếu thực sự là như vậy, thì tối ngày 31, sau khi Vân Tố chạy trở về căn hộ 1001, đối phương lại lén lút lên gõ cửa. Chuyện này cũng có thể giải thích được. Biết đâu người ta chỉ đơn thuần là muốn đến thăm dò tình hình. Nhưng vì cửa đóng kín, không biết bên trong có bao nhiêu người, nên đành phải thử mở không gian kia ra. Nếu có thể mở không gian kia ra thành công, chứng tỏ bên trong chỉ có mục tiêu săn bắn của hắn ta. Dựa trên cơ sở đó, gõ cửa thử, nếu đối phương mở cửa thì hắn ta lời to, còn nếu không mở cửa, hắn ta cũng đã nắm được tình hình, về cơ bản cũng không thua thiệt gì. Nếu không thể mở không gian kia ra, chứng tỏ trong nhà còn có người bình thường, sau đó lại nghĩ cách khác để ra tay. Tất nhiên, những điều trên đây đều chỉ là suy đoán, nhưng nếu thực sự là như vậy, thì ít nhất chứng tỏ bản thân năng lực của đối phương có tính nhắm mục tiêu rất mạnh, chính là nhắm vào những kẻ xui xẻo như chúng ta. Phương Diệp Tâm nói đến đây, dừng lại một chút, suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, lỗi hệ thống tủ lạnh của tôi đã được tăng cường lên cấp Epic trong mê cung. Mặc dù không biết tại sao không gian dùng để bắt người kia lại có thể tăng cường năng lực của cô. nhưng sự tăng cường này chứng tỏ giữa hai thứ này nhất định có mối liên hệ nào đó. Còn có những đường kẻ màu xanh lá cây đó nữa. Phương Diệp Tâm dừng lại một chút, cân nhắc rồi tiếp tục nói. Chỗ nào cũng có, nói là trùng hợp, thì quá cả lạ. Đã biết, khi Kiều Đăng Chí kích hoạt khả năng hoán đổi thân xác, trên người cả hai bên đều xuất hiện những xúc tu màu xanh lá cây. Còn người trong suốt kia, cho dù là xuất hiện hay tạo ra không gian, cũng đều kèm theo những sợi tơ màu xanh lá cây. Thậm chí cả trái tim trong mê cung cũng vậy. Đúng rồi, nói đến đây, Kiều Đăng Chí cũng nhận ra, cả lối vào mê cung cũng là màu xanh lá cây. Nói xong, như thể nhận ra điều gì đó, anh lại nhìn sang Phương Diệp Tâm, dừng lại một chút, sau đó chuyển sang Vân Tố. Vậy lúc hai người sử dụng năng lực, chẳng lẽ cũng, tôi thì không? Phương Diệp Tâm không chút do dự nói. Nhưng tôi đã từng nằm mơ thấy. Nói xong, cô nhìn sang Lâm Thương Thương và Trung Yểu đang ngồi bên cạnh. Suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm một câu. Hồi nhỏ còn từng nhìn thấy ảo giác liên quan, nhưng đã qua lâu rồi. Tôi không nhớ rõ tình hình cụ thể. Điều duy nhất cô còn nhớ, có lẽ chỉ là câu, mẹ là con giun xanh lá cây. Mà thôi, lời này nghe qua biến thái. Phương Diệp Tâm suy nghĩ rồi quyết định không nói ra. Kiều Đăng Chí, ồ, lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó. Lại nhìn sang Vân Tố. Cô nàng cau mày, rõ ràng đang cố gắng hồi tưởng lại điều gì đó. Suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Nói đến chuyện này, hình như tôi cũng từng nằm mơ thấy. Nhưng thời điểm tôi nằm mơ thấy đều rất cố định. Chỉ khi tôi chết đi mỗi lần, mới mơ màng nhớ lại được một chút. Tỉnh dậy xong, vòng lặp của tôi liền bắt đầu. Nhưng cô chưa từng suy nghĩ kỹ. Dù sao trên người người trong suốt kia cũng có những đường kẻ tương tự. Cho nên cô cho rằng yếu tố này có liên quan đến hắn ta. Còn tưởng đây là hiệu ứng đặc biệt cho cái chết mà hắn ta thêm vào. Chờ đã, cô đột nhiên nhận ra. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói. Đúng vậy. Phương Diệp Tâm bình tĩnh gật đầu, tiếp lời cô, những đường kẻ màu xanh lá cây mà cô nhìn thấy, quả thực là hiệu ứng đặc biệt, nhưng đó nên là hiệu ứng đặc biệt khi năng lực của cô được kích hoạt. Hiệu ứng đặc biệt của cô, và hiệu ứng đặc biệt của hắn ta, thực ra giống nhau, Kiều Đăng Chí cũng vậy, tất cả chúng ta đều như vậy. À, không đúng, cô thì không, cô không giống họ. Cô là người duy nhất không có hiệu ứng đặc biệt. Phong cách chủ đạo là khiêm tốn và hiệu quả. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì kết luận vẫn giống nhau. Kẻ đứng sau màn kia, năng lực của hắn ta hiện tại có thể thấy được là hai loại. Một là điều khiển người trong suốt từ xa để giết người. Hai là tạo ra bản đồ trò chơi, giả, phiên bản, cùi bắp. Nhưng dù là năng lực nào, cũng thuộc cùng một hệ thống với năng lực của chúng ta. Thậm chí có thể cùng một nguồn gốc. Phương Diệp Tâm nói đến đây, lại dừng lại một chút. Ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Đáp lại cô là ánh mắt ngạc nhiên hoặc trầm tư của mọi người. Không biết bao lâu sau, mới nghe thấy Trung Yểu trầm ngâm nói. Nếu vậy, nếu có thể tìm ra nguồn gốc này, có lẽ sẽ hiểu được mục đích của tên đó. Tớ cũng nghĩ vậy, Phương Diệp Tâm gật đầu, lại nhìn sang Kiều Đăng Chí và Vân Tố, nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của hai người họ, cô biết rằng, không thể mong chờ hai người này đưa ra bất kỳ ý kiến mang tính xây dựng nào. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tiếp tục nói, tất nhiên, nguồn gốc gì đó hiện tại tôi cũng không chắc chắn, nhưng nói đến manh mối, tôi lại nghĩ đến một cái. Cô nhắm mắt lại, sắc mặt sau đó trở nên nghiêm túc. Hỏi thế này nhé, hai người, có biết bãi biển Ngọc Thạch không? Cách chương.